Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần qua giọng đọc của Thuận và Tú Quỳnh. Câu chuyện ngày hôm nay ngắn thôi, tầm khoảng 1 tiếng 20 phút. Và câu chuyện này Thuận thấy rất là hay. Oán hận đã sinh ra tội ác. Tội ác là gì? Oán hận là sao? Mời quý vị cùng lắng nghe. Làng Đông Pha năm ấy vào vụ, từ sáng tinh mơ đã rộn lên những tiếng đập lúa, tiếng trâu kéo bừa sục bùn dưới ruộng, xen lẫn mùi rơm mới phơi ngai ngái quyện với mùi bùn non. Dọc con đường đất dẫn vào làng, người gánh lúa, kẻ chở rơm đi qua đi lại. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo mà miệng vẫn không ngớt chuyện trò. Nhưng giữa cái nhộn nhịp quen thuộc của mùa vụ, có một thứ tin còn khiến người ta bàn tán nhiều hơn cả chuyện được mùa hay mất giá. Tin nhà bá hộ Cẩn chuẩn bị dựng thêm một gian nhà bằng gỗ quý để làm lễ vu quy cho cô Vân. Kích tính của lão Cẩn thì ai cũng biết, lão giàu nứt đố đổ vách, ruộng đất thẳng cánh cỏ bay, nhưng lại nổi tiếng độc ác và keo kiệt, vắt cổ chảy ra nước. Lão muốn một gian nhà phải lộng lẫy, cột kèo phải chạm trổ rồng phượng để giữ thể diện với nhà quan tri huyện trên tỉnh. Sáng hôm đó, lão Cẩn đích thân tìm đến căn nhà lá nhỏ nằm rìa làng, nơi ở của anh ba, người thợ mộc mới về làng định cư được 3 năm, nhưng danh tiếng đã nổi như cồn. Anh ba người mảnh khảnh, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng sâu thẳm như chứa đựng nhiều tâm sự, nhưng đôi bàn tay khi cầm đục cầm rìu thì khéo léo vô song. Lão Cẩn đứng ngoài ngõ ho khan một tiếng. Anh ba có nhà không? Có khách quý ghé thăm này. Anh ba từ trong gian buồng tối bước ra, phủi bụi cưa trên áo, nhàn nhạt đáp. Bẩm ông bá, có việc gì mà ông lại hạ cố ghé thăm chốn nghèo nàn này? Ông qua chơi ạ? Lão Cẩn liếc quanh căn nhà một lượt, ánh mắt dò xét. Chơi thì ta không rảnh, tao có việc muốn nhờ cái tay nghề của anh đây. Anh ba kéo cái ghế che ra mời. Ông bá ngồi uống chén nước cho mát đã, rồi hắn nói chuyện. Lão Cẩn ngồi xuống, đưa tay đón chén nước chè xanh, nhấp một ngụm rồi đặt xuống ngay. Ta nghe danh anh đã lâu, tay nghề anh đứng nhất cái làng Đông Pha này rồi. Chả là con Vân nhà ta sắp về làm dâu nhà quan tri huyện. Ta muốn dựng thêm một gian nhà gỗ để chẳng rể tương lai có chốn để tới lui. Việc này trọng đại, trong làng ta chỉ tin tưởng giao cho anh làm thợ cả. Anh ba nhìn lão một lúc không vội đáp, anh hỏi chậm rãi. Ông bá muốn làm kiểu nhà thế nào? Gỗ đã chuẩn bị sẵn chưa? Thời gian thì bao lâu à? Lão Cẩn nhếch mép. Kiểu á thì theo nếp nhà cổ, không cần cầu kỳ. Gỗ ta lo, thời gian á thì càng nhanh càng tốt. Đám cưới con gái ta sắp đến rồi. Anh ba im lặng một hồi rồi gật đầu. Ông đã tin tưởng con xin nhận. Nhưng làm nhà gỗ lớn á thì mình con làm không xuể. Con sẽ gọi thêm vài anh em trong làng. Người quen tay quen việc, làm vừa nhanh lại vừa đẹp cho ông. Lão Cẩn gật đầu ngay tắp lự. Cái đó thì tùy anh, quan trọng là cái mộc, cái mộng phải khít. Chạm chỗ phải tinh xảo cho ta. Vừa nói lão vừa ghé sát tai anh ba, giọng thấp xuống đầy vẻ tính toán. Chuyện tiền nong ta sẽ trả theo lệ làng. Anh ba khẽ nhếch mép, một nụ cười thoáng qua rất nhanh rồi biến mất. Lệ làng thì được ạ. Lão Cẩn cười khoái chí vỗ vai anh ba. Khá lắm, anh nói thế ta cũng yên lòng rồi. Sáng mai anh dẫn quân sang, gỗ quý ta đã chuyển từ tỉnh về rồi. Làm cho tốt, ta không để anh thiệt đâu. Khi bóng lão Cẩn vừa khuất sau rặng tre, một người thợ trong làng đứng nấp bên hàng rào từ nãy mới dám bước ra. Anh ba, anh nhận thật à? Làm cho nhà lão Cẩn á, khó xời lắm đó anh. lão sư này nổi tiếng độc ác lại keo kiệt. Lỡ như... Anh ba cúi xuống nhặt lại cái đục, giọng trầm hẳn. Giờ làm cũng khó, mà không làm thì với cái tính lão, liệu tao và tụi mày liệu có yên thân được với lão không? Tao quyết định rồi, có tao ở đây thì tụi mày không phải lo sợ. Có chuyện gì tao sẽ là người chịu trước. Anh ba không nói gì thêm, anh đưa mũi đục vào thớ gỗ, đẩy mạnh. Tiếng đục ăn vào gỗ khô khốc vang lên, đều đều, như một nhịp báo trước những thứ không ai trong làng Đông Pha khi ấy muốn nghĩ tới. Sáng hôm sau, anh ba cùng đám thợ tí, sử, đã vác hòm đồ nghề sang đến cổng nhà bá Cẩn. Gian nhà mới định dựng nằm ngay cạnh hông tư dinh chính, gỗ lạt chất đống đỏ lựng một góc sân. Anh Sửu vừa đặt gánh xuống đã khẽ cầu nhỏ. Nhà thì rõ là to, đến bát nước cũng chẳng thấy ai cho. Đúng là... Anh ba liếc nhanh một cái gằn nhẹ. Thôi, ráng mà làm. Nhanh á, chứ trời sắp nắng rồi đấy. Lão Cẩn chắp tay sau mông, mặt vênh lên, đi quanh quẩn giám sát. Làm quần quật suốt từ sáng đến chính ngọ dưới cái nắng đổ lửa. Vậy mà trên chiếc chõng tre kê góc sân, Tịnh không có lấy một gáo nước chè xanh cho đám thợ thấm giọng. Anh Sửu mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khô cháy, đánh bạo gọi khẽ. Bẩm ông bá, nắng nôi thế này xin ông cho tụi con xin gáo nước mưa dội cái họng cho nó mát, để còn đủ sức quay búa ạ. Lão Cẩn dừng bước, đôi mắt tí hí nheo lại, hứ lên một tiếng. Nước với nôi cái gì? Làm chưa nóng chỗ đã đòi uống. Bộ nhà chúng mày không có nước đấy hả? Chúng mày đến đây làm thợ hay đến đây để ăn uống? Nước ở chum sau bếp đấy. Đứa nào khát thì tự vào mà múc. Mà nhớ, dùng gáo nhỏ thôi. Phí của trời là tao trừ vào tiền công đấy. Đúng lúc đó cô Vân con gái bá Hộ Cẩn, xinh đẹp nhưng môi mỏng, mắt sắc, diện bộ đồ lụa hồng bước ra hiên. Cô ta cầm cái quạt phe phẩy, rồi khinh khỉnh nhìn đám thợ đang lấm lem bụi gỗ. Thầy ta nói đúng rồi đó. Nước mưa năm nay hiếm lắm, chứ có phải nước cống rảnh đâu mà chúng mày đòi vụt mặt vào uống cho đã cái nết chứ. Chúng mày liệu mà làm cho khéo đi. Để bụi gỗ nó bay vào gian phòng tao, tao sai giai nhân đánh cho như xương ra. Cậu Linh, người con trai của lão Cẩn, mắt thâm quầng vì những đêm vùi đầu vào bàn đèn thuốc phiện, cũng liêu xiêu bước ra giọng khàn đặc mùi khói. Cha thuê đâu cái bọn mặt mũi nhăn nhó thế này thì làm ăn được gì? Lão Cẩn bật cười hành hạch. Kệ chúng nó, không làm được thì tao gọi phường khác, khỏi phải trả tiền công. Đỉnh điểm là vài ngày sau, khi anh Sửu đang tập trung đục con mắt trên hình rồng ở đầu xà chính. Vì tay đun do mấy ngày liền ăn cơm hẫm, nước lã, nhát đục lỡ tay làm trạch một đường nhỏ, khiến con rồng trông mất đi vẻ uy nghi. Lão Cẩn đứng cạnh đó nhìn thấy mặt lão đỏ gay, lập tức vùng cây ba tong, gỗ, chắc, nạm bạc, bổ thẳng xuống vai anh Sửu. Tiên sư nhà mày, mày làm hỏng con mắt rồng của tao rồi. Gỗ này là gỗ quý, mày có bán cả họ nhà mày đi cũng không đền nổi một mẫu đâu. Anh Sửu đau thì gào lên. Ôi dồi ôi, ông ơi con trượt tay, con sửa được. Lão Cẩn này hét lên. Sửa cái con mẹ mày. Lão Cẩn giơ cây ba tong giáng thêm phát nữa vào đầu anh thợ tội nghiệp. Nhanh như cắt, anh bà lao đến dùng tấm lưng gầy của mình che chắn cho người anh em. Tiếng cây ba tong nện vào lưng anh ba phát ra tiếng cốp khô khốc. Anh ba nghiến răng nén đau, xoay người lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn lão Cẩn, nhưng giọng điệu vẫn cung kính. Lạy ông bá, xin ông bớt giận. Thằng Sửu nó trượt tay, chỗ này xin ông cứ để con. Con cam đoan sẽ sửa lại cho khéo. Mắt rồng sẽ tinh anh hơn cả mẫu cũ, không để ông phải thiệt một ly nào. Xin ông tha cho nó lần này. Cậu Linh đứng cạnh đó nhả một bãi nước bọt xuống đất, cười hắc hắc giọng mỉa mai. Thằng thợ cả này biết điều đấy. Sửa cho nó hẳn hoi vào. Tao nói cho chúng mày biết gỗ này là vàng, là bạc. Chúng mày làm hỏng một lần nữa, tao không cần gậy của thầy tao đâu. Tao cho người bẻ que tay từng đứa một, rồi tống ra khỏi làng Đông Pha này. Rõ chưa? Anh ba cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy chuôi đục đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Anh khẽ đáp. Dạ, bẩm ông bẩm cậu, chúng con xin nhớ, chúng con sẽ làm thật chu đáo cho gian nhà này. Khi cha con Lão Cần đã đi khuất, anh ba đỡ sủ dậy. Ánh mắt anh lúc bấy giờ bỗng lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo như băng giá, nhìn chăm chăm vào con mắt rồng vừa bị trạch hướng. Buổi trưa hôm ấy, khi cái nắng gay gắt của làng Đông Pha như muốn nung chảy cả những thớ gỗ lim cứng nhất, cha con Lão Cẩn đã vào gian nhà chính để đánh chén rồi đánh một giấc nồng. Gian nhà ngoài chỉ còn tiếng đục đẽo rời rạc của đám thợ đang lạ đi vì đói khát. Bỗng nhiên từ phía cửa sau, một dáng người gầy guộc bước đi lén lút, tay bưng một cái rổ nhỏ phủ kín bằng mảnh vải cũ. Đó là bà Hiền, vợ Lão Bá Hộ. Bà nhìn quanh quất, vẻ mặt đầy lo âu, rồi rảo bước lại gần chỗ đám thợ đang ngồi nghỉ dưới bóng râm của mấy xúc gỗ. Bà đặt cái rổ xuống, giọng thì thào, chỉ đủ cho mấy người nghe thấy. Các cậu mau lại đây, có ít khoai lang luộc với ấm nước vối tôi lén đun kỳ nãy, uống nhanh đi rồi ăn tạm cho đỡ, chứ ông ấy mà biết là có chuyện đó. Anh Sửu, người vẫn còn đau ê ẩm vì nhát gậy lúc sáng, đôi mắt sáng được lên khi nhìn thấy hơi khói bốc ra từ ấm nước. Anh vội vã đón lấy bát nước, tu một hơi dài rồi nghẹn ngào. Lạy bà, nước vối thôi mà sao con thấy mát ruột thế này bà. Ở nhà con, mẹ con cũng hay nấu nước kiểu này cho tụi con uống mỗi mùa gặt. Anh ba đứng dậy khẽ cúi đầu cảm ơn bà Hiền. Ánh mắt vốn dĩ lạnh lẽo của anh khi nhìn bà bỗng chốc có phần trùng xuống. Bà Hiền là người duy nhất trong phủ họ Cận này coi đám thợ là con người. Bà Hiền hậu hay lam hay làm, nhưng đời bà lại khổ khi phải chung sống với lão chồng độc ác và những đứa con mất nết. Bà Hiền đưa củ khoai tận tay anh ba, giọng đầy hối lỗi. Cậu ba ơi, cậu đừng có chấp ông ấy với mấy đứa nhỏ. Tính của ông nhà tôi nóng nảy, lại trọng của hơn người nữa. Tôi là phần đàn bà, nói chẳng có ai nghe. Tôi chỉ biết lén lút giúp các anh được chút nào hay chút đó thôi. Cái lưng anh lúc sáng có đau lắm không? Anh ba nhận lấy củ khoai khẽ đáp. Bẩm bà, con không sao. Bà là người tốt chúng con đều biết. Chỉ tiếc là... Bà Hiền thở dài, lau vội giọt nước mồ hôi trên trán anh Sửu. Còn Vân với thằng Linh nhà này, chúng nó được nuông chiều từ bé cho nên mới sinh hư. Tôi cũng đau lòng lắm chứ. Các anh cố gắng làm cho xong. Có gì cứ bảo tôi sẽ liệu cơm gắp mắm. Tôi chỉ mong các cậu làm cho xong việc, yên ổn mà về với vợ con. Anh Tý vừa nhai khoai vừa cảm thán. Cũng là người một nhà mà sao bà với ông Bá khác nhau một trời một vực thế này. Bà tốt thế này, ông trời ắt sẽ để đức cho bà. Bà Hiền nghe thấy hai chữ để đức thì đôi mắt bỗng chịu nặng buồn bã. Bà lật đật thu dọn vỏ khoai, giục đám thợ giấu ấm nước đi. Thôi thôi, tôi phải vào trong kéo ông ấy thức giấc nha. Các cậu làm việc nhớ giữ sức, nắng quá thì nghỉ một lát, đừng cố gắng mà đổ bệnh ra. Bà lủi thủi đi vào nhà, dáng lưng còng xuống vì bao năm chịu đựng gian truân trong ngôi phủ giàu sang nhưng lạnh lẽo. Anh ba nhìn theo bóng dáng bà, tay nắm chặt củ khoai lang còn ấm. Trong thâm tâm anh dấy lên một sự xót thương thực sự cho người phụ nữ này. Anh thầm nghĩ, trời cao có mắt, sao để người thiện lương như bà phải gánh chịu nghiệp quả của lũ quỷ dữ kia. Ngày hôm ấy, nắng hanh vàng chảy dài trên những thềm bậc bằng đá xanh. Gian nhà bằng gỗ quý đã đứng hiên ngang, uy nghi giữa phủ họ Cẩn. Những đường đục chạm bong bong, từng con rồng, con phượng trên xà hạ hiện lên sống động. Mắt rồng quắc thước, vảy rồng đều tăm tắp, như thể chỉ cần một luồng gió mạnh là sẽ bay bổng lên không trung. Lão Cẩn chắp tay đi quanh gian nhà, đôi mắt tí hí không giấu nổi vẻ đắc ý. Cô Vân và cậu Linh cũng súng xính váy áo đi bên cạnh, miệng không ngớt lời bình phẩm. Lão Cận gật gù. Khá, khá lắm. Anh ba quá không hổ danh thợ cá đứng nhất làng Đông Pha này. Gian nhà này dựng lên, mai đây chẳng để quan tri huyện về thấy, ắt hẳn phải nể mặt họ Cấn ta vài phần. Cậu Linh lúc này tỉnh táo hơn mọi ngày, mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu thuốc, nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn gian nhà, khẽ hừ một tiếng. Nhìn cũng đã dáng đấy chứ không đến nỗi nào. Ít ra thì khách khứa nhà quan trên tỉnh nhìn vào cũng không chê cười nhà ta là phường quê mùa. Cô Vân đứng ở thềm tay vin cột, đôi mắt sắc sảo liếc qua từng đường chạm chỗ. Cô ta nheo mắt khen ngợi. Gian nhà này mà dựng ở tỉnh khéo còn hơn cả mấy phụ đề nhà quan. Thợ làng mà làm được thế này cũng gọi là có chút giỏi nghề rồi đó. Tiệc mừng nhà mới được Lão Cận bày biện linh đình tại sân chính. Khách khứa là những vai vế trong làng. Trên tỉnh về ăn uống linh đình thì thà ê hề. Tiếng cười nói vang cả một góc trời. Thế nhưng đám thợ mộc, những người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt mấy tháng trời, lại bị lão lùa xuống cái mâm gỗ đặt cạnh chuồng ngựa phía sau bếp. Trên mâm chỉ có bát nước mắm đại và đĩa rau muống luộc thâm xì, kèm theo bát cơm hẫm đầy sỏi. Sửu nhìn lên mâm trên đầy áp giò chả, quay sang anh ba nghiến răng. Anh xem, chúng mình làm ra cái nhà cho lão hưởng, thế mà lão coi mình không bằng con chó giữ nhà. Cơm này là cơm cho người ăn đấy hả anh? Anh ba im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm trắng ngần ở mâm trên, rồi cúi xuống nhìn bát cơm hầm của mình, giọng bình thản đến lạ lùng. Ăn đi, miếng ăn này là miếng ăn cuối cùng lão mời mình, cứ ăn cho nó đã đi. Tí cười nhạt gắp miếng rau bỏ vào bát. Có mà ăn là còn may á, nhà lão ấy á, tao và chúng mày cũng còn lạ gì nữa. Tàn tiệc, Lão Cần gọi đám thợ lên bậc hiên để thanh toán tiền công. Lão dở cuốn sổ ra, mặt lạnh như tiền, hắng giọng một cái. Chúng mày nghe đây, nhà làm thì đẹp thật, nhưng trong quá trình làm chúng mày lười nhác lại còn làm hỏng một mẩu gỗ quý ở kèo đông. Thằng Sửu làm trạch mắt rồng, tao trừ 2 quan. Thằng Tí làm chậm tiến độ, tao trừ 1 quan. Đám thợ phụ tao cũng trừ vì tội ăn tốn cơm tốn nước mà làm việc thì lười nhác. Sửu uất nghẹn lắp bắp. Bẩm ông, sao lại trừ của tụi con nhiều thế à? Anh ba đã sửa lại đẹp rồi mà. Lão Cần quát lớn. Cầm mồm, tao chưa bắt chúng mày đền tiền gỗ là may lắm rồi. Tiền đây, cầm lấy được cút đi cho khuất mắt tao. Chỉ riêng anh ba là được lão trả đủ, lại còn thưởng thêm vài đồng hào lẻ. Lão vỗ vai anh ba. Anh làm tốt lắm, ta vốn trọng người tài. Sau này có việc nhà ta lại nhờ đến anh. Anh ba cúi đầu. Dạ, con xin cảm ơn ông ba. Khi ra khỏi phủ họ Cẩn, trời đã sập tối. Gió thổi qua hàng tre, nghe rì rào lạnh sống lưng. Đám thợ lặng lẽ bước theo anh ba, không ai nói với ai câu nào. Dưới mái nhà tranh rách nát của anh ba, đám thợ mộc ngồi vây quanh, mặt ai nấy đều buồn thiu. Tay cầm số tiền công ít ỏi mà lòng đầy căm hận. Anh ba lặng lẽ mở bọc tiền của mình ra, chia đều cho từng người. Sửu hốt hoảng. Anh ba, đây là tiền công của anh mà, tụi em sao dám nhận? Anh ba đẩy đống tiền về phía anh em, giọng trầm buồn nhưng đầy sự kiên định. Tụi mày nghe tao, tụi mày có vợ con, có mẹ già ở nhà chờ cơm. Tao á có một mình, ăn bao nhiêu chẳng xong. Lão Cần độc ác bắt lỗi để quỵt công lao của anh em. Tao là thợ cá, tao không để tụi mày chịu thiệt được. Đây, chia nhau ra mà mang về cho gia đình. Tí sụt sùi. Anh làm thế này tụi em thấy thiệt thòi cho anh quá. Anh ba xua tay. Thiệt thòi gì đâu. Anh em cùng làm cùng khổ, có ăn thì cùng ăn với nhau. Sau đó anh lặng lẽ bước ra sân, nhìn về phía dinh cơ nhà Lão Cẩn đang lung linh ánh đèn. Trong bóng tối, đôi mắt anh ba lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc lẹm. Anh thầm nghĩ. Bà Hiền là người tốt, Nhưng cái nhà này á, từ móng đến nóc đã bị ám bởi lòng tham và sự tàn độc của Lão Cẩn rồi. Ngày cưới của cô Vân diễn ra giữa lúc làng Đông Pha đang vào độ rảnh tay sau vụ gặt. Từ sáng sớm, con đường đất dẫn vào phủ bá hộ Cẩn đã đen đặc người qua lại. Cờ đỏ, lụa điều treo kín từ cổng và tận sân trong. Tiếng trống tiếng kèn thổi inh ỏi, át cả tiếng gà gáy, khiến đám trẻ con trong làng chạy theo hò reo, mắt sáng rực vì hiếu kỳ. Bá hộ Cẩn hôm ấy mặc áo the mới tinh, đầu đội khăn xếp đen, ngực ướn ra đi đi lại lại ngoài sân. Miệng cười hành hạch, gặp ai cũng cười hớn hở. Mời các cụ, mời các ông các bà vào trong xơi rượu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà tôi có phúc lớn, gả được con gái cho nhà quan trên tỉnh. Cô Vân trong bộ áo dài phượng, trang điểm lộng lẫy, ngồi trên xe hoa mà mắt không thèm liếc xuống đám dân làng đang đứng xem. Lòng đầy kiêu hãnh vì sắp thành phu nhân quyền quý. Bên ngoài, cậu Trịnh, con trai quan tri huyện, cùng gia nhân đi xe ngựa đến đón dâu. Người cao lớn áo gấm xanh, mặt mũi sáng sủa, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo xa cách. Cậu bước xuống ngựa, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ khi bá hộ Cận ra đón. Thưa cậu, đường xá xa xôi, mời cậu vào trong nghỉ chân, sơi chén rượu mừng cho ấm người. Cậu Trịnh nhếch mép cười. Thôi, ta còn phải đưa nàng về ngay, kẻo muộn giờ tốt. Tiệc cưới được bày ra linh đình, rượu thịt ê hề, tiếng cười nói rôm rả. Bá hộ Cận uống hết chén này đến chén khác mặt đỏ gay, miệng không ngớt khoe khoang về gia thế ruộng đất, xưởng làm ăn của xui gia. Lão ngả người nói với một lão hào trong làng. Gả được con gái cho nhà quan trên tỉnh, ấy là phúc tổ mồ mã nhà tôi đấy. Từ nay, nhà Cận này cũng chẳng thua kém ai. Đám người gật gù phụ họa, miệng khen lấy khen để. Chỉ có bà Hiền là ngồi lặng lẽ một góc, lòng thấp thỏm không yên. Cứ nhìn con gái mà thấy lòng nặng như đeo chì. Nhưng niềm vui ấy lại ngắn chẳng tày gang. Chỉ sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên khỏi ngọn tre, tiếng vó ngựa đã dồn dập dừng trước cổng nhà bá Cẩn. Gia nhân hớt hải chạy vào báo. Ông bá ơi, nhà trai đưa cô Vân về rồi ạ. Bá hộ Cẩn giật bắn người, chén trà trên tay rơi xuống vỡ choang. Cái gì? Đưa về là sao? Bước nhanh ra ngoài sân, cậu Trịnh bước xuống xe với gương mặt hầm hầm sát khí, tay lôi sành sạch cô Vân đang tóc tai rũ rượi, nước mắt đầm đìa ném thẳng vào giữa sân nhà lão Cẩn. Lão Cẩn hốt hoảng chạy ra lóng ngóng. Kìa con, có chuyện gì mà con lại giận dữ thế này? Con Vân nó làm gì sai sao con? Cậu Trịnh không thèm chào hỏi, chỉ thẳng tay vào mặt lão Cẩn mà quát lớn, giọng sang sảng cho cả đám gia nhân đều nghe thấy. Con sao? Đó là ngày hôm qua thôi. Ông giỏi lắm. Ông dám gả cho ta một đứa con gái không còn trinh trắng. Ông coi nhà quan trên tỉnh này là phường nào hả? Ông định mang cái thứ hàng thải, cái loại con gái mất nết này để lừa nhà quan huyện chúng tôi đấy à? Đổ mặt dây! Lão Cẩn nghe như sét đánh ngang tai, mặt lão từ đỏ chuyển sang tím ngắt lắp bắp. Cậu nói gì thế? Còn Vân nhà tôi gia giáo, lá ngọc cành vàng, làm gì có chuyện... Cậu Trịnh cười nhạt, nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ. Lá với chả cành, đêm tân hôn ta mới phát hiện nó đã không còn. Ông định lừa ta để trèo cao à? Lão Cẩn quay sang nhìn cô Vân đang quỳ sụp dưới đất. Cô chỉ biết khóc rấm rứt. Cha ơi, cha, con không biết vì sao lại ra. Cậu Trịnh không để cô nói hết, bước lại gần lão Cẩn, gằn giọng đe dọa. Ông nghe cho kỹ đây. Trong vòng 3 ngày, nếu ông không mang toàn bộ sính lễ vàng bạc trả lại cho nhà tôi, cộng thêm một khoản đền bù danh dự, thì đừng trách tôi không báo trước. Quan tri huyện không phải người để ông đem ra làm trò cười đâu. Tương lai của cái gia đình này và cả cái cơ nghiệp này của ông cứ liệu thần hồn mà giữ lấy. Dứt lời, cậu Trịnh hầm hầm bước lên xe ngựa đi thẳng, để lại Lão Cẩn đứng chết chân giữa sân, nhục nhã, ê chề. Lão cảm thấy hàng trăm ánh mắt của đám gia nhân và dân làng đang đổ dồn vào mình, mỉa mai, châm chọc. Cơn giận bốc lên đầu, Lão Cẩn bước tới, vùng tay và đôm đốp vào mặt cô Vân không thương tiếc. Còn khốn nạn, mày làm nhục tao, mày bôi cho chắt chấu vào mặt cái nhà này. Mày ngủ với thằng nào, hả? Hay thằng gia nhân nào? Vân đau đớn gào lên. Con không có, cha ơi, con không có thật mà cha. Lão Cẩn càng điên tiết hơn. Không cái con mẹ mày, mày còn dám lừa cả tao à? Bà Hiền từ trong nhà hớt hải chạy ra, thấy con gái bị đánh thì lao vào ôm lấy, khóc lóc van xin. Ông ơi ông, tôi lạy ông tha cho con bé đi. Nó đang đầu ốm, nó khổ lắm rồi. Có chuyện gì từ từ bảo ban con mà ông ơi. Lão Cẩn vung gậy ba toàn đánh luôn cả bà Hiền. Tha hả? Bà nuông chiều nó cho lắm vào để giờ nó đi làm đĩ. Nhục nhã vô cùng. Lão quay sang đám gia nhân, mắt đỏ sọc như con thú dữ. Chúng mày đâu? Lôi con đĩ nhục nhã này xuống căn nhà kho phía sau cho tao. Khóa chặt cửa lại, không cho nó ăn uống gì hết. Đứa nào lén cho nó ăn tao đánh què chân. Đám gia nhân sợ hãi lôi cô Vân đang gào khóc thảm thiết về phía dãy nhà kho lạnh lẽo. Bà Hiền ngã quỵ xuống sân, chỉ biết nhìn theo con mà khóc không thành tiếng. Đêm hôm ấy bà Hiền nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Vân ban sáng bị lôi đi, tóc tai rũ rượi, má sưng húp vì những cái vả trời giáng của cha nó cứ hiện lên trước mắt bà, nhức nhối như kim châm vào lồng ngực. Bà xoay người thở dài một tiếng thật khẽ rồi quyết định vùng dậy. Bà lẩm bẩm. Không được, cho dù ông ấy có đánh chết, đêm nay cũng phải xem con bé như thế nào. Bà khoác vội cái áo nâu sòng, tay cầm cây đèn dầu và bát cháo trắng, lặng lẽ bước ra sân sau. Gian nhà kho nằm khuất dưới bóng cây thị già, tường đất ẩm mốc, cửa gỗ dày cộp đã bị gia nhân khóa chặt từ ngoài. Tiếng ổ khóa hoen dỉ kêu khục khặc trong tay bà nghe chói tai giữa đêm khuya thanh vắng. Cánh cửa vừa hé mở, một mùi ẩm mốc và mùi rơm rạ mục nát xộc lên mũi. Vân đang nằm co quắp trên đống rơm khô, thấy bóng người thì giật bắn, thu mình vào góc tối giọng run rẩy. Đừng đánh con, cha ơi đừng đánh con mà. Bà Hiền xót xa lao lại ôm lấy con, nước mắt lưng tròng. Vân ơi, mẹ đây, mẹ mang cháu cho con đây. Khổ thân con gái tôi quá đi trời ơi, sao mà ra nông nỗi này hả con? Vân nhận ra mẹ, cô ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Bà Hiền vừa đút cháo cho con vừa thầm thì hỏi. Con kể cho mẹ nghe đi, rốt cuộc cái chuyện đó là như thế nào? Con đừng có giấu mẹ cái gì hết á. Mẹ sinh ra con, mẹ còn lạ gì con? Con cứ nói đi, mẹ sẽ tìm cách mẹ kêu oan cho con. Vân lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cô hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ khi nhớ lại. Mẹ ơi, con thề với mẹ, con chưa từng làm điều gì nhơ nhuốc đối với đàn ông. Đêm đó, vài ngày sau khi con dọn vào gian nhà mới, lúc đó trời khuya lắm rồi, con đang lơ mơ ngủ thì con thấy có một luồng khí lạnh buốt từ trên sàn nhà tỏa xuống. Con định mở mắt ra nhưng mà cả người con cứng đơ hết, con không cử động được. Rồi từ trên xà nhà một cái bóng đen kịt, nó lớn lắm, nó lao xuống. Rồi nó không có mặt mũi, nó chỉ có một khối đen đặt quanh thôi mẹ. Bà Hiền rùng mình, tay bưng bát cháo run bần bật. Con nói sao cơ? Cái bóng đèn ở trên xà nhà sao? Vân gật đầu, hơi thở dồn dập. Dạ mẹ ơi, nó đè lên người con. Con muốn hét lên nhưng mà miệng con lúc đó nó như có một cái bàn tay nó bịt chặt lại. Nó làm chuyện đó với con ngay trên chiếc giường. Lúc đó con đau đớn lắm mẹ ơi. Nhưng mà cái đầu con mụ mẫm, con cứ tưởng là mình gặp ác mộng, bởi vì lo lắng cho ngày cưới sắp tới. Sáng hôm sau tỉnh dậy, con thấy vũng máu, rồi vùng dưới nó đau ê ẩm rát bút. Nhưng mà con nghĩ cho con mệt quá cho nên con sinh ra ảo giác. Con không thể ngờ được mẹ ơi. Cô nghẹn lại không nói tiếp được. Bà Hiền ôm chặt ngực mình, nước mắt rơi xuống nền đất và lẩm bẩm. Trời ơi! Vân bật khóc nức nở. Con không biết, mẹ ơi, con thề với mẹ. Nếu như con nói dối nửa lời thì ông trời đánh chết con đi. Bà Hiền run rẩy đến mức phải tựa vào vách mới đứng vững. Bà biết con mình từ nhỏ tuy kiêu kỳ nhưng không phải hạng lăng loàn. Vừa khóc bà vừa dỗ con. Tôi, con ơi, con đừng có nói nữa. Con để mẹ, mẹ lựa lời mẹ nói với cha con. Bà vội vã trở lên nhà chính. Cánh cửa buồng lão cẩn vẫn còn lập lờ ánh đèn dầu. Bà Hiền đánh bạo bước vào, thấy lão cẩn đang ngồi tính toán sổ sách, mặt mày đằng đằng sát khí. Bà run run lên tiếng. Ông ơi, chuyện con Vân á, có khi không phải như ông nghĩ đâu. Lúc đấy tôi lén xuống, con bé nó kể, nó gặp ma, nó gặp quỷ trong cái gian nhà mới đó ông. Lão Cẩn nghe đến hai chữ ma quỷ, lập tức đập mạnh tay xuống bàn, khiến đống sổ sách nảy lên. Nhà tôi thờ tổ tiên, bán thần bán thánh bao nhiêu năm, có ma có quỷ cái gì? Bà câm mồm đi, bà định bao che cho con đi ấy đến bao giờ? Bà Hiền mếu máo. Nhưng mà nó kể rõ ràng lắm ông, cái bóng đèn đó trên xà nhà nó rủ xuống, có khi trong nhà mình có ma thật không ông? Tôi van ông, tôi lại ông đi. Con bé nó không có dám nói dối đâu. Tôi sinh ra nó, tôi hiểu nó mà. Lão Cẩn đứng phát dậy, cười khẩy một cách ghê rợn. Hiểu cái con mẹ bà. Con Vân nó gây ra chuyện bại hoại gia phong. Giờ nó để bày đặt vẽ ra chuyện ma quỷ để qua mặt tôi à? Nó coi tôi là thằng ngu chắc. Cơn giận lại bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa. Lão Cẩn vơ lấy cây ba toàn gỗ chắc, ném mạnh cái tách trà xuống đất. Đã làm đĩ lại còn dám đặt điều sinh chuyện. Để xem lần này ma quỷ có đỡ đòn được cho nó không. Lão bừng bừng lửa giận, mặc kệ bà Hiền van xin. Lão cầm cây ba toan lao thẳng xuống phía nhà kho. Tiếng ổ khóa bị giật tung, lão Cẩn bước vào. Không nói không rằng, vùng gậy nện đùng đốp vào người Vân đang nằm dưới đất. Con đĩ, mày còn dám bịa chuyện ma quỷ để lừa tao à? Ma này, quỷ này, thằng nào ngủ với mày? Mày nói mau. Tiếng kêu la thảm thiết của Vân vang động cả một góc vườn. Cha ơi, con nói thật mà cha ơi, con không có nói dối cha, con thề mà cha ơi. Ông Cẩn vừa đánh vừa chửi. Thề à? Thề để che cái thói hư thân mất đết của mày à? Bà Hiền chạy theo, ôm lấy chân lão Cẩn mà khóc lóc. Trời ơi, ông đánh vậy chết mất con ông ơi. Tôi van ông đó, tôi lại ông đừng có đánh nữa. Lão Cẩn càng đánh càng hăng. Mỗi nhát gậy xuống tay đều chứa đựng sự nhục nhã vì mất danh tiếng và xót của vì xính lễ phải trả lại. Lão quát. Cho nó chết đi cho sạch cửa sạch nhà. Loại con gái này giữ lại chỉ tổ làm nhơ nhuốc tổ tông. Trận đòn chỉ dừng lại khi Vân lịm đi. Máu thấm ra cả lớp áo lụa rách nát. Lão Cẩn hừ một tiếng, ném cây gậy xuống đất rồi hậm hực bỏ đi lên nhà, để lại bà Hiền ôm lấy thân xác bầm dập của con gái mà gào khóc giữa đêm trường. Trên đỉnh xà ngang của gian nhà mới dựng, dường như có một tiếng cười khục khặc rất khẽ, hòa tan vào tiếng gió rít qua kẽ lá, mà không một ai trong phủ họ Cẩn nghe thấy. Đêm hôm ấy sau trận đòn như tử, gian nhà kho lại chìm vào im lặng, nặng nề. Chỉ còn tiếng côn trùng rì rả ngoài vườn và mùi ẩm mốc ngai ngái quyện với cả mùi máu tanh còn vương trên nền đất. Vân nằm co quắp một hồi lâu mới tỉnh lại. Toàn thân cô đau nhức đến tê dại. Cô nhìn lên những kẽ hở trên mái kho, nơi ánh trăng nhợt nhạt lọt qua, rọi xuống đống rơm rớm máu. Nỗi đau thể xác không thấm thía gì so với sự nhục nhã cô phải nhận. Cậu chửi con đĩ của cha, ánh mắt khinh bỉ của cậu Trịnh và tiếng khóc bất lực của mẹ cứ xoáy vào tâm trí cô. Vân cười, một điều cười dại dại, nước mắt trào ra hòa cùng máu khô trên má. Cô lẩm bẩm. Con nói thật mà, mà cha không tin con, đời cũng không tin. Còn sống chỉ làm nhơ nhuốc thêm cái nhà này thôi. Thôi thì con trả lại danh dự cho cha, cho dòng họ, trả bằng mạng của con vậy. Vân gượng dậy, đôi tay run rẩy tháo dải lụa đỏ vốn là thắt lưng của bộ đồ cưới lộng lẫy ngày hôm qua. Cô vắt dải lụa qua thanh xà ngang thấp lè tè của nhà kho, thắt một nút thòng lọng chắc chắn. Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng cổ vũ của quỷ dữ. Vân đứng lên cái ghế mục, đưa cổ vào vòng lụa. Một cú đạp chân, cái ghế đổ nghiêng, không gian im phắc, chỉ còn tiếng dây thừng cọ sát vào gỗ, nghe khô khốc đến rợn người. Sáng hôm sau khi sương sớm còn đọng trên lá thị, bà Hiền lật đật bưng bát cháo nóng xuống thăm con. Bà hy vọng sau một đêm, cơn giận của lão Cận sẽ nguôi và bà có thể lén đưa Vân đi trốn. Vân ơi, mẹ mang cháo cho con đây. Dậy ăn đi con, rồi mẹ tính đường cho nha. Cánh cửa kho vừa đẩy ra, bát cháo trên tay bà Hiền rơi xuống đất vỡ tan tành. Trước mắt bà, cô Vân treo lơ lửng, gương mặt tím tái, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng ra cửa, đôi bàn chân trần tím ngắt đung đưa nhẹ theo gió. Trời cao đất dày ơi, Vân ơi, con, trời ơi, sao con dại thế hả Vân? Mẹ có tội gì với con đâu, sao con bỏ mẹ mà đi hả Vân ơi? Tiếng hét thất thanh của bà Hiền xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của làng Đông Pha. Bà lao đến định ôm lấy chân con nhưng đầu gối bà rũ xuống. Cả người đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo, ngất xỉu ngay tại chỗ. Gia nhân nháo nhào chạy xuống, lão Cận và cậu Linh cũng từ nhà chính lững thững bước ra. Nhìn thấy xác con gái treo lủng lẳng, lão Cận không hề biến sắc, chỉ khẽ nhíu mày đập mạnh cây ba tong xuống đất. Tiền sư nhà nó, đã làm nhục tổ tông để còn chọn cái chết này để dọa tao à? Đúng là đồ báo hại. Cậu Linh đứng bên cạnh, tay vẫn cầm cái tẩu thuốc, nhả một ngụm khói khét lẹt, giọng rừng rừng như không. Chết là phải, sống chỉ tổ tốn cơm lại còn làm nhục mặt con. Đi ra đường không dám nhìn ai. Chà, lo mà chôn sớm đi, để lâu người ta lại xì xào. Lão Cẩn quay sang quát đám gia nhân đang đứng run rẩy. Chúng mày đứng đây nhìn cái gì? Có muốn tao móc mẹ mắt chúng mày ra không? Tháo nó xuống, tẩm liệm nhanh rồi mang ra bái tham ma ngay trong chiều nay. Không kèn, không trống, không tang lễ linh đình gì hết. Đồ con gái bất hiếu, làm nhơ nhuốc cửa nhà thì không đáng được hưởng hương khói. Đám tang của Vân diễn ra nhanh đến mức rùng mình. Giữa cái nắng oi nồng, chỉ có bốn tên gia nhân khiêng cái quan tài gỗ tạp sơ sài ra phía sau làng. Bà Hiền tỉnh dậy, gào khóc thảm thiết, chạy theo ôm lấy quan tài nhưng bị lão Cẩn sai người giữ chặt lại trong buồng. Tiếng bà Hiền xé lòng xé dạ. Trời ơi là trời, nó là con của ông mà, sao ông nỡ đối xử với nó như vậy chứ? Lão Cẩn đứng trên hiên gian nhà mới, nhìn theo đám tang đi khuất, nhưng lão không để ý. Ngay khi quan tài của Vân vừa ra khỏi cổng, một luồng gió lạnh thốc ngược từ gian nhà kho vào thẳng gian nhà mới dựng. Trên thanh xà ngang nơi con rồng bị đục trạch mắt, một vệt nước màu đỏ như máu từ đâu rỉ ra, thấm vào thớ gỗ lim đỏ lửng. Sau đám tang chóng vánh của cô Vân, phủ họ Cận chìm trong một bầu không khí u uất đặc quánh như nước ao tù. Ban ngày vẫn có người ra vào, vẫn tiếng bát đũa, tiếng sai vặt. Nhưng cứ đến lúc chiều tà là cả nhà như bị ai đó phủ lên một tấm khăn tang vô hình. Gió thổi qua sân không còn mát nữa, mà lạnh, lạnh đến thấu xương. Nhưng sự ma mị bắt đầu len lỏi vào từng kẽ gạch, thớ gỗ của ngôi phủ giàu sang ấy ngay từ hôm sau. Sáng sớm hôm sau, khi sương muối còn phủ trắng mặt đất, chị Lựu lục đục xách giỏ định ra cổng đi chợ sớm. Vừa bước qua sân gạch liếc mắt nhìn về phía gian nhà mới, chị bỗng đứng chết chân, rổ rá trên tay rơi rụng lả tả. Giữa ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, trên bậc thềm gian nhà mới, một bóng đen cao lớn đang đứng lù lù. Nó không có mặt mũi, không có nhân hình rõ rệt, chỉ là một khối đen xì. Từ trên người nó rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt đen ngòm. Chị Lựu kinh hãi, tiếng thét tắc nghẹn nơi cổ họng mãi mới bật ra được. Ma, ông bá ơi ma. Chị hớt hải chạy thục mạng vào gian nhà chính, mặt cắt không còn hạt máu, môi run bần bật kể lại sự tình. Đám gia nhân túm tụm lại, kẻ tin người ngờ. Một tên gia nhân kỳ cựu tặc lưỡi. Vớ vẩn, sáng sớm mới ngủ dậy, chắc chị thần hồn nát thần tính đấy. Bà Hiền đứng tựa cửa, đôi mắt sưng mọng vì khóc con thều thào. Hay con Vân nó về vậy? Nó chết oan ức quá mà. Nó về thăm nhà chăng? Chị Lụa ngồi bệt xuống đất ôm ngực thở dốc. Không phải đâu bà ơi, không phải con Vân. Nó không có mặt, nó đứng ở giữa nhà con nhìn rõ lắm. Lão Cẩn bước ra, đập mạnh cây ba tong xuống đất, quát lớn. Cầm mồm hết, cầm mồm! Đứa nào còn nhắc đến cái con đĩ ấy hay chuyện ma quỷ, ta tống cổ ra khỏi nhà nghe chưa? Chị Lựu quáng gà thì đi mà rửa mặt cho tỉnh rồi ra chợ đi. Nhanh! Cậu Linh từ khi dọn sang gian nhà mới thì càng lún sâu vào bàn đèn thuốc phiện. Khói thuốc trắng xóa quyện với cả mùi gỗ lim mới tạo nên một thứ mùi ngai ngái, nồng nặc đến nhức óc. Đêm ấy sau khi thỏa thuê với những cơn phê pha, cậu Linh nằm vật ra chiếc sập gỗ chạm rồng, đôi mắt lờ đờ nhìn lên xà nhà. Bỗng nhiên ngọn đèn dầu trên bàn phụt tắt. Dù trong phòng không hề có gió, một luồng khí lạnh buốt mang theo mùi của đất ẩm và thịt thối xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu Linh lẩm bẩm giọng khàn đặc. Đứa nào đây? Thằng Tí hả? Vào thêm thuốc cho tao. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng loẹt xoẹt của thứ gì đó đang kéo lê trên sàn gỗ. Từ trong bóng tối của góc tường, cái bóng đen không mặt mũi từ từ hiện ra. Nó không đi mà là trườn trên mặt sàn như một con chăn lớn. Cái bóng ấy tiến lại gần sập cụ, vươn những cái chi dài ngoằn ngoèo sần sùi như rễ cây mục về phía cậu Linh. Cậu Linh ngỡ mình đang gặp ảo giác do thuốc phiện, cười hơ hớ. Chà, tiên cảnh có khác mà cũng đẹp. Lại đây với tao. Nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi cái bóng ấy chồm lên người cậu. Sức nặng của nó kinh hồn, khiến lồng ngực cậu Linh như muốn vỡ vụn. Cái khối đen đặc ấy áp sát vào mặt cậu, dù không có miệng, nhưng từ trong lòng nó phát ra những tiếng rỉ rầm như tiếng gọi từ cõi âm ti. Đến lượt mày rồi, đến lượt mày rồi. Bàn tay đen ngòm nhấp nháp của nó siết chặt lấy cổ cậu Linh. Đôi mắt cậu trợn trừng, mạch máu trên trán nổi lên cuồn cuộn. Cậu muốn kêu cứu nhưng mỗi khi mở miệng, thứ chất lỏng đen ngòm từ cái bóng kia lại chảy vào mồm cậu, mặn chát và tanh tưởi. Cậu Linh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cái bóng ấy càng lúc càng siết chặt hơn. Những âm thanh khục khục nghẹn lại trong cổ họng. Trong cơn mê sảng tột cùng, cậu Linh thấy hình ảnh cô Vân hiện ra phía sau cái bóng đen. Gương mặt cô tím tái, dải lụa đỏ vẫn còn quấn quanh cổ. Cô đứng đó nhìn cậu, môi nở một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy. Từ sau lần chạm mặt cái bóng không mặt ấy, cậu Linh không còn là cậu Linh như trước nữa. Ít nhất là với những người sống chung dưới mái nhà này. Ban ngày cậu vẫn lò dò đi lại trong gian nhà mới, vẫn cười nói, vẫn quát tháo gia nhân như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt thì đã có đôi chút khác lạ. Trong mắt lúc nào cũng lờ đờ, thỉnh thoảng lại giật giật. Rồi bất chợt đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào những góc tối không người, những chỗ mà ánh sáng không bao giờ chạm tới. Có bữa đang ngồi ăn cơm, giữa lúc cả nhà còn nghe rõ tiếng thìa chạm bát. Cậu bỗng sững người, bàn tay buông thõng. Chiếc thìa rơi leng keng xuống mâm, môi mấp máy lẩm bẩm như đang trả lời ai đó đứng sát ngay sau lưng mình. Đến khi gia nhân hoảng hốt gọi thì cậu mới giật mình quay lại, mồ hôi túa đầy trán, ánh mắt hoang mang như vừa bị lôi ra khỏi một nơi tối tăm rất sâu, rất lạnh. Có đêm cậu giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê, thấy ngực mình đau nhói, cúi xuống thì thấy in hẳn rõ ràng năm dấu ngón tay đen sì như vừa bị ai bóp mạnh, da thịt tấy lên lạnh ngắt. Có đêm khác cậu tỉnh trong tiếng cười khúc khích khe khẽ, rất nhẹ nhưng rất gần, giống giọng con gái. Mà khi bật dậy, gian phòng trống hoác, chỉ còn mùi đất ẩm tanh tanh quyện trong không khí, bám vào từng hơi thở. Cậu biết mình đã bị ma ám, nhưng cậu tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời với lão Cẩn. Cậu sợ lão sẽ tịch thu bàn đèn, sợ lão sẽ nhốt cậu vào kho như đã từng làm với chị Vân. Buổi chiều muộn hôm đó, khi lão Cẩn đã sang làng bên bàn chuyện làm ăn, bà Hiền lén lút mang bát thuốc bắc vào gian nhà mới cho con. Vừa thấy mẹ, Linh đã vội vàng túm lấy gấu áo bà, giọng run bắn, đặc mùi khói thuốc và sự sợ hãi tột cùng. Mẹ ơi, con chết mất. Mẹ cứu con với. Nó lại về, nó đứng ngay trên xà nhà kia kìa. Bà Hiền run rẩy nhìn lên theo hướng tay con chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài những thớ gỗ lim đỏ lửng. Bà ôm lấy đầu con, khóc không thành tiếng. Con nói cái gì? Ai về? Con đừng có dọa mẹ. Linh trợn mắt hơi thở dồn dập. Chị Vân, chị ấy đứng sau cái bóng đen không mặt ấy. Chị không nói gì, chị cười. Cái cổ chị ấy cứ ngoẹo sang một bên ấy. Cái bóng đen kia nó bảo đến lượt con rồi mẹ ơi. Nó đổ cái thứ nước gì tanh tưởi vào mồm con nuốt không trôi. Nó cứ nghẹn ở cổ này này. Bà Hiền nghe mà rụng rời chân tay. Bà thì thào. Trời đất ơi, ma ám nhà mình thật rồi. Thôi được rồi, sáng mai mẹ sẽ lén dẫn con đi gặp thầy cao tay ở bên làng bên. Con ráng chịu nha. Tối nay đừng có hút sách gì nữa hết. Cứ nhắm mắt mà ngủ nghe chưa. Nhưng sáng mai là một buổi sáng không bao giờ đến với cậu Linh. Đêm đó gian nhà mới im lìm đến đáng sợ. Cậu Linh nằm trên sập cụ, cơn vật thuốc hành hạ khiến cậu không tài nào chợp mắt. Trong cơn mê sảng nửa tỉnh nửa điên, cậu với tay lấy chiếc tẩu. Ngay khoảnh khắc đó, ngọn đèn dầu vụt tắt. Cái bóng đen không mặt từ trên xà nhà rũ xuống như một tấm vải khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu Linh. Lần này nó không chỉ đứng nhìn, những cái chi nhảy nhụa của nó bắt đầu chọc thẳng vào hai hốc mắt, vào mũi, vào tai cậu. Cậu Linh muốn gào lên như một bàn tay lạnh ngắt, sần sùi của cô Vân từ phía sau vươn ra, bóp chặt lấy hàm dưới của cậu, kéo ngoác ra đến mức xương hàm kêu rắc một tiếng khô khốc. Hồn ma không mặt bắt đầu nôn ra một thứ chất lỏng đen ngòm, đặc quánh như nhựa đường, và lấn máu thối vào miệng cậu Linh. Cậu bị cưỡng ép phải nuốt, tiếng ực ực vang lên trong căn phòng tối mịt. Cậu Linh vùng vẫy, móng tay cào cấu xuống mặt sập cụ đến bật máu, bật cả móng. Nhưng sức nặng của quỷ dữ khiến cậu bất động. Sau lưng cậu, cô Vân hiện ra, mặt tím tái, lưỡi thè dài, cổ hằn vết xiết, dải lụa đỏ nhỏ từng giọt xuống sàn. Cô nói rất khẽ. Đau không em? Hưởng thụ giống chị đi. Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, cậu nghe rất rõ tiếng thì thầm quen thuộc sát bên tai. Đến lượt mày rồi. Điều kinh tởm nhất là cái chết ấy lại hiện ra dưới nhân dạng một kẻ sốc thuốc. Cái bóng đen ép cậu cầm chiếc tàu thuốc, nhét đầy vào miệng cậu những cục thuốc phiện đen xì nhớp nháp. Sáng hôm sau, chị Lựu bưng khay cháo trắng lên, vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán việc chợ búa. Chị đứng trước cửa gian nhà mới hắng giọng gọi khẽ. Bẩm cậu Linh ơi, cậu dậy xơi bát cháo cho ấm bụng rồi lát còn theo ông đi. Không có tiếng đáp lại, chị Lựu hơi chần chừ nghĩ bụng chắc cậu lại phê thuốc ngủ say. Nhưng cái mùi nồng nặc và tanh tưởi bốc ra từ khe cửa khiến chị rùng mình. Chị đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lim quý giá, một tiếng két dài rợn tóc gáy vang lên. Soạng. Bát cháo trên tay chị Lựu rơi xuống thềm đá vỡ tan tành. Chị Lựu không kịp thét lên tiếng thứ hai. Chị kịp nhìn thấy đôi chân tím ngắt của cậu Linh thõng xuống mép sập cụ. Rồi chị ngã quỵ, hơi thở nghẹn lại, lịm đi ngay tại chỗ. Nghe tiếng động lớn, Lão Cận và bà Hiền cùng đám gia nhân hớt hải lao sang. Vừa bước qua ngưỡng cửa, bà Hiền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên sập cụ, thì đôi mắt trợn trừng, đôi tay run rẩy bám chặt lấy cánh cửa để không ngã xuống. Cậu Linh nằm đó, miệng ngoác rộng đến dị hình, đầy ắp những cục thuốc phiện đen xì, quyện với chất nhảy đen ngòm rỉ ra từ kẽ răng. Đôi mắt cậu trắng giá, máu từ hốc mắt rỉ ra thành vệt đã khô, trên đôi gò má bụng beo. Bà Hiền lảo đảo tiến lại gần, miệng lẩm bẩm trong cơn mê sáng. Ma làm thật rồi ông ơi, tôi báo rồi mà, trời ơi, trời. Bà chỉ kịp thốt lên đến đó rồi cả người rũ xuống như một thân cây mục, xỉu lịm giữa vùng nước cháo trắng xóa trộn lẫn với bụi bẩn trên nền nhà. Lão Cận đứng chết chân, đôi mắt lão vặn lên những tia máu, nhìn đứa con trai duy nhất. Niềm hy vọng, cái rễ duy nhất để lão bấu víu vào tương lai còn lại, giờ đây chỉ còn là một cái xác không ra hình người. Lão bước tới, tay run rẩy cầm cây ba toang chỉ thẳng vào xác cậu Linh, giọng khàn đặc, đầy sự tức giận hơn là đau xót. Thằng nghịch tử, đồ khốn nạn, ta đã bảo mày bớt thuốc xách bàn đèn đi cơ mà. Mày chơi cho cố vào, chơi đến nỗi nốc cả nắm thuốc vào mồm thế này để chết nhục nhã thế này à? Một tên gia nhân đứng cạnh đó răng đánh vào nhau lập cập, đánh bạo lên tiếng. Bẩm ông bá, cổ tay cậu có dấu tay, có khi nào... Lão Cận quay ngoắt lại vùng gậy ba toang đánh sầm xuống mặt sập gỗ. Tiếng gỗ va chạm vang lên khô khốc. Cầm mồm, lại là ma với quỷ. Chúng mày mù hết rồi à? Nhìn vào mồm nó xem. Thuốc phiện lù lù ra đấy. Nó nghiện ngập quá độ, hóa điên hóa dại rồi tự nhét thuốc vào mồm mà chết chứ ma nào. Lão gào lên như một con thú bị thương. Nhưng sự bướng bỉnh và cái tôi độc đoán của lão vẫn lấn át cả nỗi sợ hãi. Lão không muốn tin, hay đúng hơn là lão không dám tin rằng cái gian nhà lộng lẫy lão dựng lên để khoe khoang lại chính là mồ chôn con lão. Lão quay sang đám gia nhân, mắt đỏ sọc. Tụi mày tẩm liệm ngay, đừng có để tiếng xấu bay ra ngoài là con trai bác Cận chết vì sốc thuốc. Cứ bảo nó bị trúng gió chết đột ngột. Đứa nào hé răng lửa lời về chuyện ma quỷ, tao cắt lưỡi cả nhà. Lão Cận đứng đó giữa căn phòng sặc mùi tử khí, bóng lão đổ dài trên nền gạch. Lão ngước nhìn lên con rồng trên xà hạ. Con mắt rồng của anh ba giờ đây như đang xoáy sâu vào tâm can lão, lạnh lẽo và đầy giễu cợt. Lão vẫn đinh ninh mình đúng, vẫn tin vào sức mạnh của đồng tiền có thể át được quỷ thần, mà không biết rằng cái vòng thòng lọng vô hình đang từ từ siết chặt lấy cổ lão. Lão Cận ra lệnh quản linh cữu ngay tại gian nhà mới, bất chấp những lời xì xào của đám gia nhân về việc nhà có ma. Đêm hôm ấy, cả phủ họ Cận im phắc. Lão ngồi đó, nhìn làn khói hương uốn lượn như những con rắn trắng bò trườn trên mặt quan tài gỗ. Sự mệt mỏi và nỗi nhục nhã khiến đầu óc lão mụ mẫm đi. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh từ đâu thốc tới, làm ngọn nến trên bàn thờ lay lắt rồi phụt tắt. Chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng khuyết hắt qua ô cửa sổ. Chiếc khăn trắng phủ trên mặt cậu Linh bỗng nhiên bị gió thổi bay đi, rơi xuống sàn nhà không một tiếng động. Lão Cận chửi thề một tiếng, lóng ngóng cúi xuống nhặt chiếc khăn. Mẹ kiếp, để yên cho nó nằm đi chứ. Lão đứng dậy định đắp lại khăn lên mặt con, nhưng khi đôi tay lão vừa chạm vào mép quan tài, tim lão như ngừng đập. Người nằm trong đó không phải là cậu Linh với cái miệng đầy thuốc phiện đen xì nữa. Đó là Vân. Gương mặt cô tím tái, đôi mắt trợn ngược trắng dã nhìn thẳng vào lão. Vết xiết của dải lụa đỏ trên cổ cô vẫn còn rỉ máu, thấm đỏ cả tấm áo liệm. Chưa kịp để lão hét lên, đôi bàn tay lạnh ngắt như nước đá từ trong quan tài bỗng vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay lão Cận. Sức mạnh của nó kinh người, khiến xương cổ tay lão kêu lên răng rắc. Vân từ từ ngồi dậy, máu từ miệng trào ra đỏ thẫm, nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay lão. Cô đít lên qua kẽ răng, giọng nói nghe như tiếng gió rít qua khe cửa. Cha ơi, sao cha không tin con? Cha đánh con đau lắm cha ơi. Lão Cần kinh hoàng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Vân, Vân đi à con, buông tay cha ra. Gương mặt Vân áp sát vào mặt lão, mùi thịt thối xộc thẳng vào mũi. Cha trọng cái danh dự của nhà này hơn cả mạng sống của con sao? Thế thì cha ở lại đây, ở lại với con. Lão Cần hét lên một tiếng thất thanh, cả người này bật dậy khỏi ghế, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo tang. Lão thở dốc, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Quan tài vẫn nằm đó, chiếc khăn trắng vẫn phủ kín mặt cậu Linh, ngọn nến vẫn cháy leo lét. Lão lẩm bẩm đưa tay lên lau mồ hôi trán. Hóa ra là mơ. Lão tự trấn an mình, cho rằng vì lo nghĩ quá nhiều và thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác. Lão định đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng khi lão vừa xoay người hướng ra phía cửa chính của gian nhà, chân lão bỗng cứng đờ. Dưới ánh trăng mờ đục ngoài sân, ngay giữa ngưỡng cửa, một bóng người đàn bà mặc áo dài phượng, bộ đồ cưới ngày hôm ấy đang đứng lù lù. Cái đầu cô ta ngoẹo sang một bên một cách dị dạng, dải lụa đỏ quấn quanh cổ dài lòng thòng chấm đất. Đó không phải là mơ. Oan hồn cô Vân đang đứng đó, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào lão, không cử động, không tiếng động, chỉ có cái nhìn xoáy sâu đầy uất hận. Lão Cần run rẩy, cây ba tong trong tay rơi xuống gạch, vang lên tiếng cạch khô khốc. Lão lắp bắp, còn tiếng hét của lão khiến đám gia nhân đang nằm ngủ ngoài hiên giật mình choàng tỉnh. Họ cầm đèn dầu lao vào, miệng hỏi dồn dập. Bẩm ông bá, có chuyện gì thế ông? Ánh đèn dầu soi sáng gian nhà, bóng của Vân biến mất ngay tức khắc như chưa từng tồn tại. Lão Cẩn đứng giữa nhà, mặt tái xanh cắt không còn hạt máu. Chị Lựu run cầm cập hỏi. Ông ơi, ông nhìn thấy gì sao? Sao mà mặt của ông tái mét vậy? Lão Cẩn định thốt ra chữ Vân, nhưng ngay khi nhìn thấy những khuôn mặt tò mò của đám gia nhân, cái tôi và sự cố chấp của lão lại trỗi dậy. Ánh mắt dao động một thoáng rất nhanh rồi lập tức trở lại vẻ cứng rắn thường ngày. Lão nuốt khan một cái, lấy lại vẻ uy nghiêm giả tạo, hắng giọng quát. Chúng mày vào đây làm gì? Tao ngủ mơ, mê sảng một tí thôi. Thằng Linh nó đi, tao sót con nên tâm thần không được tốt. Ra ngoài hết đi. Đám gia nhân nhìn nhau, ai cũng thấy rõ sự kinh hoàng còn sót lại trong đáy mắt lão, nhưng không ai dám cãi. Họ lủi thủi đi ra ngoài. Lão Cẩn ngồi lại một mình, tay nắm chặt thành ghế, miệng lẩm bẩm. Là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi, nó chết rồi. Nhưng lão không nhận ra, dưới chân sập cụ nơi lão vừa ngồi, một vệt nước màu đen ngòm có mùi tanh tưởi của bùn đất bãi tha ma đang từ từ lan rộng. Sau đám tang cậu Linh, phủ họ Cẩn không còn một ngày nào yên ả. Lão giờ đây chỉ còn là một cái bóng vật vờ. Cặp mắt lão trũng sâu, đen kịt như hai hố huyệt vì mất ngủ triền miên. Mỗi khi nhắm mắt, lão lại thấy dải lụa đỏ của cô Vân quấn lấy cổ, hay thấy cái miệng đầy thuốc phiện đen ngòm của cậu Linh đang phả mùi tử khí vào mặt mình. Lão gầy rộc đi, quần áo gấm vóc mặc trên người cưa thủng thỉnh như treo trên một bộ xương khô. Sự bướng bỉnh cuối cùng cũng bị nỗi sợ hãi tột cùng bóp nát. Một buổi chiều nhập nhẹm tối, lão Cẩn ngồi co quắp ở góc phản, tay run rẩy cầm chén trà nhưng không dám uống. Lão nhìn bà Hiền, giọng khàn đặc, thều thào không ra hơi. Bà nó ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Chúng nó về thật rồi bà. Bà Hiền đang ngồi lần chẳng hạt, nghe thấy vậy thì buông thõng tay, nước mắt lại trào ra. Tôi đã báo với ông bao nhiêu lần rồi. Đất có thổ công, sông của Hà Bá. Ông lại cứ cậy tiền cậy quyền mà bán thần bán thánh. Bây giờ con cái chết hết, ông mới chịu tin hay sao? Lão Cần đổ ập người xuống chiếu, giọng nghẹn ngào. Thằng Linh, đêm qua nó đứng đầu giường tôi. Nó không nói, nó cứ nhét thuốc viện vào mồm rồi bắt tôi nuốt. Còn Vân nó cứ nghẹo cái cổ sang một bên rồi nhìn tôi cười. Tôi sợ lắm bà. Cái nhà này không ở được nữa rồi. Bà Hiền lau nước mắt, ánh mắt cường nghị hẳn lên. Ông biết thế, quá muộn rồi. Tôi đã bảo ông từ cái ngày con Vân nó kể với tôi mà ông không có tin. Nhưng thôi, còn nước thì còn tát. Ngày mai tôi sẽ đi sang làng bên để mời ông thầy Bảy. Nghe đâu ông thầy đó cao tay lắm. Lão Cận gật đầu lia lịa. Được, mai bà hãy mời thầy về đây. Chưa, cứ như thế này tôi chẳng sống nổi qua tuần trăng này mất. Nhưng tôi dặn bà này, chuyện này không được để cho ai biết. Cái danh giá họ Cận này dù sao cũng phải giữ. Nếu người ta biết nhà này bị ma ám thì mặt mũi tôi còn để đâu. Bà cứ bảo là mời thầy về làm lễ cầu siêu cho hai đứa nó. Bà nhớ nhé. Sáng hôm sau, bà Hiền dậy từ khi gà chưa kịp gáy, đi sang làng bên. Đến gần trưa bà quay về, đi cùng là một người đàn ông trung niên, mặc áo dài đen giản dị, tay đeo một chiếc tay nải cũ kỹ. Đó chính là thầy Bảy. Gương mặt thầy trầm tĩnh, đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu được những gì đang lẩn khuất trong bóng tối. Vừa bước chân vào cổng phủ, thầy Bảy đã dừng khựng lại. Thầy nheo mắt nhìn lên xà ngang của gian nhà mới dựng, nơi con mắt rồng đang nhìn xuống. Thầy khẽ chép miệng. Oán khí tích tụ thành hình, huyết quang tại ương đã thấu tận nóc. Bà bá hộ mời tôi về cầu siêu. E là cậu không nổi, siêu không xong đâu. Bà Hiền run cầm cập dẫn thầy vào gặp Lão Cẩn. Thấy thầy, Lão Cẩn như vớ được cứu tinh, định sụp xuống lạy nhưng thầy Bảy đã ngăn lại. Ông bá không cần đa lễ, tôi đến đây theo lời mời của bà nhà để làm lễ cầu siêu. Nhưng ông bà cho tôi hỏi thật, lúc dựng gian nhà này ông bà có đắc tội với ai không? Có động chạm đến tâm linh hay mướn thợ mà bạc đãi người ta không? Lão Cẩn giật mình, mặt hơi biến sắc nhưng vẫn cố chống chế. Bẩm thầy, tôi vốn công bằng, tiền công trả đủ, cơm nước đàng hoàng. Chỉ là mấy đứa thợ làng làm ăn vụng về nên tôi có mắng chửi vài câu. Thầy Bảy thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Thôi được rồi, để tôi xem qua một vòng. Thầy Bảy chậm rãi đi quanh gian nhà mới. Thầy không nhìn vào đồ đạc cấm vóc, mà chỉ nhìn vào các đầu mộng, những đường đục chạm trên cột. Đến giữa gian, thầy dừng khựng lại ngay dưới thanh xà hạ, nơi có hình con rồng đã từng bị đục trạch mắt. Thầy thốt lên giọng đanh lại. Quả đúng không sai, là bùa lỗ ban. Nhà ông bà đã bị yểm bùa lỗ ban rồi. Bà Hiền nghe thấy hai chữ lỗ ban thì ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn hạt máu. Lão Cần cũng run bắn người. Lỗ ban sao thầy? Chẳng nhẽ đám thợ mộc chúng nó dám... Thầy Bảy không đáp, thầy chỉ tay lên thanh xà. Người đâu? Bắt cái thang cao cho ta lên xem. Gia nhân tất tả khiêng thang tới. Thầy Bảy bước lên, tay cầm một nắm lá bưởi nhúng nước phép, quyết mạnh lên khe hở giữa thanh xà và cột cái. Sau một hồi tìm tòi, thầy rút ra từ một lỗ đục kín mít một lá bùa chi chít chữ Hán. Khi thầy Bảy bước xuống, khuôn mặt thầy không còn vẻ bình tĩnh nữa mà tái nhợt đi. Thầy đặt lên bàn lá bùa, giọng thầy run lên. Ông bá, đúng như tôi dự đoán, đây là bùa lỗ ban. Người thợ này cao tay đến mức dùng chính cái nghề để giết người. Lão Cần nhìn lá bùa vàng ố mực tàu đen đặc như những con giun bò ngoằn ngoèo trên giấy. Hơi thở lão trở nên gấp gáp, gương mặt sạm đi vì kinh hãi. Lão vung tay đập mạnh xuống sập cụ. Tiếng gậy ba toang nện xuống sàn gạch chát một tiếng khô khốc. Lão gào lên. Mà cha chúng nó, đổ quần ăn cháo đá bát. Tao cho chúng mày việc làm, cho chúng mày miếng cơm, mà chúng mày dám yểm bùa hại cả nhà tao thế này à? Tao phải băm vằm bọn thợ này mới được. Thầy Bảy nhìn lão Cẩn với ánh mắt đầy thương hại. Thầy nhẹ nhàng đẩy lá bùa về phía lão, thở dài một tiếng. Ông ba, ông đừng phí lời mà sát người ta nữa. Tôi nghĩ không đơn giản chỉ là ăn bớt vài đồng tiền công mà có người ám hại ông như thế. Tất cả mọi thứ đều có lý do của nó. Lão Cẩn nghe từng lời như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Lão vỗ lấy tay thầy Bảy, giọng khẩn khoản nài nỉ. Thầy Bảy, thầy là bậc cao tay, thầy cứu tôi với. Thầy hóa bùa, thầy trừ khử cái thứ dơ bẩn này đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Một nửa cơ nghiệp này tôi cũng biếu thầy. Miễn là thầy cứu lấy mạng già này của tôi không muốn chết. Thầy Bảy lắc đầu lùi lại một bước, giọng thầy trở nên nghiêm nghị và đầy xa cách. Ông bá này, tôi nói thật lòng để ông sớm liệu đường. Bùa này nó đã vận vào mạch đất, thấm vào từng thớ gỗ của gian nhà này rồi. Phép của tôi chỉ trị được quỷ ma vãng lai, còn đây là nghiệp chướng kết bằng máu và nước mắt. Chỉ có người trực tiếp yểm bùa mới có thể mở nút. Dù ông có đi tìm 10 thầy pháp khác, họ cũng sẽ lắc đầu như tôi mà thôi. Bà Hiền đứng bên cạnh, nghe đến đây thì khóc nấc lên. Thầy ơi, chẳng lẽ không còn con đường nào sao thầy? Con cái chúng tôi chết hết rồi, bây giờ chỉ còn hai thân già này thôi. Thầy Bảy thu dọn tay nải, đứng dậy nhìn ra ngoài sân, nơi ánh hoàng hôn đang tắt lịm sau rặng tre già. Khuyên ông bà một lời cuối này. Đừng tìm cách hóa giải bằng pháp thuật nữa, vô ích thôi. Tìm tất cả người thợ đánh chết bọn họ thì ông cũng chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Hãy dùng những ngày còn lại mà tu tâm tích đức, mang tiền bạc đi làm phúc. May ra lúc nằm xuống còn được siêu thoát. Dứt lời, thầy Bảy lặng lặng khoác túi nải bước đi, không thu một đồng tiền công nào của lão Cẩn. Lão Cẩn đứng chết chân giữa gian nhà lộng lẫy, tay cầm lá bùa mà run lên cầm cập. Lão nhìn lên con mắt rồng bị đục trạch, dường như lúc này con rồng gỗ đang trừng mắt nhìn lão, chờ đợi màn đêm buông xuống để thực hiện nốt phần còn lại của bản án. Từ khi thầy Bảy dứt áo ra đi, phủ họ Cẩn chẳng khác nào một nghĩa địa trần gian. Lão Cẩn giờ đây chỉ còn là một cái xác biết thở, nằm thoi thóp trên sập cụ, da bọc lấy xương, xám xịt như màu cho bếp. Đôi mắt lão lúc nào cũng thao láo, nhưng đồng tử đã đờ đẫn, nhìn vào hư không mà cứ ngỡ nhìn thấy địa ngục. Mỗi đêm tiếng giải lụa lôi sột soạt trên sàn của cô Vân và tiếng nhai thuốc phiện chộp chộp kinh tởm của cậu Linh cứ vang lên bên tai, khiến lão chẳng thể chợp mắt dù chỉ một giây. Đêm đó trong gian nhà mới, mùi gỗ lim nồng nặc hòa quyện với mùi nhang tàn và cả cái mùi tử khí bốc lên từ cơ thể gầy rộc của lão Cẩn. Lão nằm đó hơi thở khò khè, đôi mắt lão hõm sâu, chỉ còn chút ánh sáng tàn tạ dại dẫm nhìn lên trần nhà. Bỗng tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía hiên. Cánh cửa gỗ lim rít lên một tiếng khô khốc rồi mở rộng. Anh ba bước vào, dáng vẻ thản nhiên đến lạ lùng. Anh không mang theo đồ nghề, chỉ đứng khoanh tay lặng lẽ nhìn xuống cái xác sống đang nằm trên sập cụ. Bà Hiền giật mình, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhìn lên, giọng run rẩy. Anh ba, đêm hôm thế này anh vào đây làm gì? Anh ba không nhìn bà Hiền, ánh mắt anh ghim chặt vào lão Cẩn, môi nhếch lên một nụ cười đầy lạnh lẽo. Tôi đến để xem ông bá tận hưởng ngôi nhà mới. Thế nào? Cái xà ngang tôi đục, cái mộng tôi cài, ông nằm dưới đó có thấy ấm lưng không hả ông bá? Lão Cẩn nghe giọng anh ba, dường như có một luồng hận thù cuối cùng kích động. Lão cố rướn cái cổ gầy khẳng khiu, đôi bàn tay khô héo như chân gà cào cấu lấy mặt chiếu. Lão hắt hơi thở đứt quãng, giọng khàn đặc rít lên qua kẽ răng. Mày là mày làm đúng không? Anh ba tiến lại gần hơn một bước. Bóng của anh đổ dài lên người lão Cẩn dưới ánh đèn dầu leo lét. Phải. Chính tay tao đã đo thước tầm. Chính tôi đã hạ bùa lỗ ban vào cái huyệt sát của gian nhà này. ông bá thấy bùa của thợ mộc hèn hạ này có linh nghiệm không? Lão Cẩn nghe xong, toàn thân run lên bần bật. Mắt lão trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc. Lão dồn hết sức tàn để thét lên, nhưng âm thanh chỉ còn là những tiếng khè khè đầy uất hận. Mà cha mày, tại sao mày lại làm thế thằng chó chết? Tao vẫn trả đủ tiền cho mày, tao trả đủ không thiếu một xu. Tại sao mày lại ám hại gia đình tao đến mức này hả? Anh ba đứng sừng sững, nụ cười trên môi vụt tắt. Thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh như dao cạo. Anh lùi lại một bước, tay vuốt ve cây cột cái của gian nhà, giọng nói vang lên trầm đục. Tiền của tôi ông trả đủ. Phải. Ông sòng phẳng với tôi vì ông sợ tôi làm xấu cái dinh cơ này. Nhưng còn anh em của tôi thì sao? Những người phu khuân vác, những người thợ phụ nghèo khổ. Ông cắt xén từng đồng xu các bạc. Ông tính toán chi ly từng bát cơm thừa. Ông có xem chúng tôi là con người không? Hay trong mắt ông, mạng thợ thầy chúng tôi còn thua cả con chó trong cái phủ này? Anh ba hít một hơi sâu, đôi mắt rực lên dưới ánh đèn dầu leo lét. Nhưng cái thói keo kiệt hợm hĩnh đó vốn là bản chất của ông rồi. Chừng đó vẫn chưa đủ để tôi phải mang cái nghiệp lỗ ban nặng nề này mà yểm vào đời ông đâu. Cái oán này nó sâu hơn thế nhiều, ông ba. Lão Cẩn nghe đến đây, đôi mắt vốn đã mở đục bỗng trợn trừng lên, miệng lắp bắp. Mày nói cái gì? Oán gì? Anh ba cúi xuống, ghé sát tai Lão Cẩn, giọng thì thầm nhưng sắc lẹm. 30 năm rồi, ông quên rồi phải không? Nhưng tôi thì chưa bao giờ quên cái ngày mưa tầm tã đó. Có thằng bé mồ côi vì quá đói, bụng kêu réo không thôi, đã lẻn vào ruộng của ông chỉ để xin trộm một bắp ngô non cho qua cơn khát. Ông bắt được nó. Khi đó ông còn trẻ, sức dài vai rộng. Ông vung cây ba toan gỗ chắc này lên, đánh nó như đánh một con vật què quặt. Bà nội tôi, bà Tám, vì xót cháu, vì thương cái thân mồ côi của tôi mà đã lết thân già ra che chắn. Mười mấy cây ba toan của ông nện xuống không thương tiếc. Bà tôi chết ngay sau đêm đó vì dập nát lục phủ ngũ tạng. Ông nhớ chưa? Ông nhớ ra chưa? Họ lão già ác đức này. Lão Cẩn nghe đến chữ bà Tám, toàn thân run bắn lên như bị điện giật. Những ký ức xa xăm, nhuốm máu hiện về. Lão thở dốc, ngực phập phồng. Mày là cái thằng nhãi con nằm đó. Phải, là tao đó. Anh ba quát lớn, tiếng vang dội cả gian nhà. Sau khi bà tao chết, tao bơ vơ một mình vì cha mẹ đã mất sớm. Tao lang thang lên tỉnh, tìm đến người bạn thân của cha tao ngày trước. Ông ấy không chỉ là một thợ mộc tài hoa bậc nhất, mà còn là một thầy bùa lỗ ban lừng danh. Thấy cái oán hận trong mắt tao quá lớn, ông ấy đã thu nhận và truyền dạy cho tao bí thuật vẽ bùa, cách dùng thước đen để xoay chuyển vận mệnh một ngôi nhà. Ngày tao trở về làng, tao đã thề với vong hồn bà nội rằng sớm muộn gì tao cũng sẽ đòi lại món nợ máu ngày đó. Và rồi, cái ngày định mệnh đó đã đến khi chính ông tìm đến tao. Nhờ tao dựng cái dinh cơ khoe mẽ này này. Lão Cẩn run rẩy, đôi môi tím ngắt lẩm bẩm. Bà 10 năm, mày chờ tận 30 năm để trả thù tao sao? Mày là con quỷ, không phải người. Anh ba cười khanh khách, tiếng cười vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng đến rợn người. Quỷ. Quỷ hay người đều là do ông tạo ra cả. Ông muốn biết tôi yểm thế nào không? Để tôi kể cho ông nghe cho rõ mà còn mang xuống dưới kia. Khi đục con rồng trên xà hạ này, tôi đã lấy máu đầu ngón tay mình hòa vào mực tàu. mỗi nhát đục là một lời nguyền rủa. Tôi dùng thước đen đo cung tử để đặt mộng. Cái chết của con Vân, cái chết sặc thuốc phiện của thằng Linh, tất cả đều nằm trong từng thớ gỗ tôi đã sắp đặt. Cái nhà này là một cái miệng quỷ, nó hút cạn sinh khí của ông từng ngày từng giờ. Ông hiểu chứ? Lão Cần nghe đến đâu, mặt tái mét đến đó, uất hận, sợ hãi và hối hận muộn màng trào dâng lên đến cổ họng. Lão nhìn lên xà nhà, dường như thấy bóng bà Tám, cô Vân, cậu Linh đang đứng đó, đồng thanh gọi tên lão. Lão Cần hộc lên một tiếng. Phụt! Một ngụm máu đỏ thẫm phun ra từ miệng lão, bắn tung tóe lên tấm áo lụa đắt tiền. Lão giật khựng lên một cái, đôi mắt trợn ngược trắng dã, nhìn chân chân vào xà nhà. Đôi bàn tay khô héo buông thõng, chiếc gậy ba ton rơi xuống sàn kêu cạch một tiếng lạnh lẽo. Lão Cần chết ngay sau đó. Chết trong tư thế không nhắm được mắt, gương mặt biến dạng vì kinh hoàng. Anh Ba đứng nhìn cái xác không nhắm mắt của Lão Cẩn một hồi lâu. Hơi thở anh dần bình ổn lại sau cơn thịnh nộ. Anh quay sang nhìn bà Hiền. Lúc này, bà đang ngồi bệt dưới sàn nhà, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ngụm máu đen trên áo chồng, rồi lại nhìn sang anh Ba với vẻ kinh hãi tột độ. Anh Ba tiến lại gần, nhưng không phải để ra tay. Anh chắp tay cúi đầu thật thấp trước người đàn bà đang run rẩy ấy. Giọng anh trầm xuống, không còn sự sắc lạnh như lúc đối diện với Lão Cần. Bà Ba, tôi biết những việc tôi làm là tàn độc, là gieo rắc nỗi ám ảnh khôn cùng cho căn nhà này. Tôi xin lỗi bà. Nợ máu thì phải trả bằng máu, nhưng oán thù này tôi chỉ định sẵn cho Lão Cần. Bà Hiền mấp máy môi, nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Giọng bà nghẹn lại. Anh Ba, anh hận ông nhà tôi tới mức như vậy sao? 30 năm, anh mang cái nỗi hận ấy mà sống sao? Anh Ba thở dài, ánh mắt thoáng chút u uẩn. 30 năm, chưa một đêm nào tôi ngủ ngon giấc kể từ khi bà nội tôi nằm xuống. Nhưng thưa bà, tôi vẫn luôn nhớ cái ơn của bà. Cái ơn ấy thằng Ba này khắc cốt ghi tâm. Chính vì thế, tôi mới để bà sống đến giờ phút này. Bà là người duy nhất trong gia đình này không bị bùa chú chạm đến. Anh Ba đứng dậy, chỉnh lại tấm áo chạm, nhìn căn nhà rực rỡ gấm vóc lần cuối rồi nói. Ngôi nhà này không còn sinh khí nữa rồi, bà nên rời đi sớm. Đừng giữ lại thứ gì thuộc về cái nơi đầy oán hận này. Tôi đi đây. Mong bà bình an những ngày còn lại. Nói rồi anh Ba lặng lặng quay bước, bóng anh hòa vào màn đêm u tối của làng quê, mang theo cả bí thuật lỗ ban và nỗi hận 30 năm biến mất vĩnh viễn. Kể từ đêm đó, danh tiếng nhà bá Hộ Cẩn lẫy lừng khắp vùng, chỉ còn là một cái tên để người đời nhắc lại với sự kinh hãi. Người ta bảo phủ họ Cẩn bị ma vật, bị trời phạt. Bà Hiền sau khi lo liệu đám tang cho chồng xong xuôi thì dường như biến thành một con người khác. Bà không giữ lấy một đồng tiền vàng nào cho riêng mình. Bà gọi tất cả gia nhân, những người phu phen, những gia đình nghèo trong làng vốn bị Lão Cận xiết nợ năm xưa đến. Trước mặt mọi người, bà tuyên bố. Tiền bạc ruộng vườn này vốn dĩ không thuộc về nhà họ Cẩn chúng tôi. Nó được xây bằng mồ hôi và nước mắt của các ông các bà. Bây giờ tôi xin trả lại cho tất cả, coi như chút lòng thành để vong hồn của chồng con tôi dưới kia được nhẹ bớt tội. Bà chia tiền cho kẻ nghèo, phát gạo cho người đói. Khi món nợ cuối cùng được thanh toán, bà chỉ mang theo một bộ quần áo nâu sòng và chiếc túi vải nhỏ, lặng lặng lên ngôi chùa trên đỉnh núi phía sau làng xuống tóc đi tu. Ngôi nhà lộng lẫy với con mắt rồng bị đục trạch sau này bị bỏ hoang, cỏ dại mọc lút đầu người. Những đêm trăng khuyết, người dân đi ngang qua vẫn nghe thấy tiếng gậy ba toan gõ cạch cạch xuống nền đá và tiếng khóc thút thít của một người đàn bà áo dài phượng. Một năm sau, khói xương của những vụ án mạng ở phủ họ Cẩn đã dần tan biến theo gió mùa. Nhưng ký ức về nó vẫn âm ỉ cháy trong lòng người dân làng. Anh ba vẫn vậy, vẫn là người thợ mộc tài hoa nhất vùng với những nhát đục sắc sảo, sống lặng lẽ trong căn nhà gỗ nhỏ ven bìa rừng. Một buổi trưa nắng gắt, khi tiếng đục chạm đang vang lên đều đặn, một lão ăn mày rách rưới, gương mặt hằn sâu những vết chân chim của sự khổ hạnh, ghé vào hiên nhà anh. Lão thều thào xin chén nước. Với bản tính vốn không hề ác, anh ba nhanh chóng buông đục mời lão vào nhà. Không chỉ nước, anh còn dọn ra một mâm cơm đạm bạc nhưng tươm tất để mời lão dùng. Sau khi dùng xong bát cơm, ông lão ăn mày không rời đi ngay. Lão nhìn đăm đăm vào khuôn mặt anh ba rồi khẽ thở dài, giọng nói uy lực lạ thường. Cơm ngon nước mát, tấm lòng của anh thật tốt. Nhưng anh ba này, tôi nhìn thấy ấn đường của anh tối lắm, mây đen của oán khí vẫn chưa chịu tan đi đâu. Anh ba giật mình, chiếc chén trên tay khẽ rung. Anh cố trấn tĩnh gượng cười. Cụ nói gì tôi không hiểu. Tôi sống lương thiện làm nghề chân chính, sao lại có oán khí được? Ông lão nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh nhìn ấy như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc thợ mộc mà chạm vào lá bùa lỗ ba năm nào. Anh đừng giấu tôi. Anh biết không, ngày xưa tôi cũng từng như anh. Tôi từng là một thầy pháp cực kỳ tài giỏi, vang danh thiên hạ. Tôi đã dùng bùa phép để trừng trị những kẻ tôi cho là đáng tội, đã yểm bùa hại bao nhiêu người vì những hận thù thế gian. Lúc đó tôi cũng nghĩ mình đang thực thi công lý. Lão ăn mày dừng lại, đôi mắt mở đục bỗng đỏ hoe. Nhưng anh nhìn tôi xem, cái kết của việc dùng bùa chú là gì? Vợ tôi, hai đứa con tôi, những người tôi yêu thương hơn cả mạng sống, đều phải nhận lấy cái chết thảm khốc để gánh nghiệp thay cho tôi. Tôi sống sót nhưng sống trong hình hài này, lang thang khắp thiên hạ để gặm nhẫm nỗi ân hận. Anh ba đứng lặng người, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Lão ăn mày đặt bàn tay khô gầy lên vai anh, giọng khẩn thiết. Bùa phép không phải là thứ muốn là có thể dùng. Dù mục đích của anh có là trả thù cho chính nghĩa đi chăng nữa, anh dùng oán để trả oán, thì oán ấy lại kết thành nghiệp. Có thể quả báo chưa đến ngay lúc này, nhưng nó chắc chắn sẽ đến, tàn khốc và không thể né tránh. Đó là quy luật nhân quả, là sự cân bằng của đất trời mà không kẻ dùng bùa nào thoát được. Từng lời của lão ăn mày như những nhát búa nện thẳng vào tâm can anh ba. Anh nhớ lại hình ảnh ngụm máu đen của lão Cần. Anh vốn nghĩ mình đã trả được thù, nhưng thực chất anh đã tự xích mình vào một vòng lặp đau khổ mới. Anh ba quỳ sụp xuống dưới chân lão ăn mày, giọng nghẹn ngào. Thưa cụ, tôi đã làm. Tôi đã lỡ gây ra nghiệp lớn. Giờ tôi phải làm sao để cứu lấy linh hồn mình? Ông lão nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm thông. Đi với tôi, từ bỏ cái thước tầm, từ bỏ những bí thuật oán hận này đi. Chúng ta sẽ đi lang bạt, dùng đôi bàn tay này để cứu giúp người khác, dùng sự khổ hạnh để trả dần món nợ mà anh đã vay mượn của âm giới. May ra sau này anh còn có thể tìm thấy sự bình yên. Chiều hôm đó, người dân làng thấy căn nhà của anh ba khóa chặt cửa. Người thợ mộc tài hoa ấy chỉ mang theo một túi vải nhỏ, lặng lẽ bước đi sau lưng lão ăn mày. Anh đi không ngoảnh lại, bỏ lại sau lưng danh tiếng, tiền bạc và cả ngôi phủ họ Cần đang lụi tàn trong cỏ dại. Tâm niệm duy nhất của anh bây giờ là đi để trả nghiệp, đi để tìm lại cái tâm thanh thản mà anh đã đánh mất kể từ khi đặt nét mực đầu tiên lên lá bùa lỗ ban. Xả ngang rỉ máu rồng vương lệ, thước tầm định mạng oán trùng khơi. Nợ máu trả xong thành nghiệp chướng, lòng không vương vấn bụi đường vời. Và câu chuyện ngày hôm nay của Tường Trần đến đây là hết rồi. Cảm ơn Tường Trần đã luôn gửi về những câu chuyện rất là hay. Mọi người hôm nay thấy Duy Thuận và Tú Quỳnh đọc truyện thế nào? Ổn không? Để lại bình luận cho Thuận với Quỳnh được biết nhé. Chứ lúc mà quay thu âm ở đây này là hai đứa là cứ đến mấy cái đoạn thoại ấy, là đều phải gồng mình lên để thu. Mọi người biết là mấy cái câu thoại mà Thuận cứ phải gằn giọng xuống để diễn tả nhân vật ấy, mỗi lần gằn như thế là cái họng của Thuận nó rất là khó chịu, nó rất là đau. Và Nếu mà gần liên tục nhiều ấy, là về nó sẽ bị rát. Và Thuận có một cái kiểu nó cứ mỗi lần bị rát họng, đau họng là lại bị sốt, nóng sốt, người hừng hừng hực lên vậy đó. Nên là nói chung là mỗi nghề nó cũng có cái khổ riêng, ý là Thuận kể cho mọi người biết thế thôi, chứ cũng chẳng phải là than khổ, than sở gì. Nhưng nó, mỗi nghề nó cũng có một cái khó riêng của nó nha. Cái nghề này là Thuận phải bào cái cổ họng khá là nhiều, cổ họng nó cũng yếu, nên để lúc nào Thuận phải có một cái bình nước ấm bên cạnh như này. Tuyệt đối là Thuận không thể uống được nước lạnh, nước đá, thường phải uống nước ấm để mà giữ cổ họng cho tốt. Đúng là nghề nào nghiệp nấy ha. Mọi người tâm sự kể cho Thuận nghe những cái khó khăn trong nghề nghiệp của mọi người xuống dưới bình luận với nhé, để Thuận có hiểu mọi người hơn, cũng như là có một cái nhìn rộng hơn về những nghề nghiệp khác. Thuận thì cũng không có quá nhiều, chưa từng trải qua quá nhiều công việc khác nhau. Nói chung là đa phần từ xưa đến giờ, từ lúc đi làm giờ là làm cái nghề MC, nghề đọc truyện này là chính. Rồi Thuận có làm MC ở ngoài nữa. Và rất là nhiều lần Thuận đi dẫn những cái show, những cái chương trình ở ngoài như đám cưới hoặc tiệc gala hoặc tiệc báo hỷ hay những cái tiệc ngoài. Thuận gặp rất là nhiều người nhận ra Thuận, bởi vì các bạn có nghe chuyện của Thuận trên kênh. Rồi lúc đấy là bắt đầu là chụp hình với nhau này, nói chuyện với nhau, rồi bàn tán với nhau về kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, kênh Nhà Ma. Thấy rất là thú vị những cái khoảnh khắc đấy. Rồi ok, và Thuận cũng không nói thêm đấy nhé. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.